Nữ hiệp chậm đã, chương 19:19, nghe nhạc hoàng hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, lầu 2 Xuân Hương Các, nhạc sư ôm tỳ bà. Điệu hát dân gian uyển chuyển trên đài. Ba vị vũ nữ nhảy múa theo ca khúc, tư thái thướt tha, 7-8 cái tiêu sư long tinh hổ mãnh. Trừng to mắt từ cửa sổ nhìn qua cô nương dưới lầu. Cổ họng nuốt nước bọt. Ngay cả đồ ăn cũng không thèm ăn một miếng. Dạ Kinh Đường ngồi ở trong phòng, nâng ly cạn chén. Chim Béo thì tại bên cạnh gật gù đắc ý. Cảm giác so với Dạ Kinh Đường còn uống nhiều hơn. Trần Bưu hai tay bưng chén rượu, kính Dạ Kinh Đường một ngụm. Thiếu đương gia, ngài thật đúng là có chừng mệnh. Dạ Kinh Đường phụng mệnh mang thủ hạ ra giải khuây, tự nhiên không có khả năng quá keo kiệt. Nghe nhạc mà thôi, lại không phải đi kỹ viện. Cô nương ở biên quan, nói thật so với kinh thành thì chênh lệch quá nhiều. 8 phần đều to lớn hơn ta. Nếu không phải ta biết chút võ nghệ, 14 tuổi liền bị cướp đi bái đường. Trần Bưu nháy nháy mắt, xích gần nói, thiếu đương gia, đừng bảo ngài vẫn là. Dạ Kinh Đường không tiện trả lời vấn đề này lắm. Bên cạnh là Dương Triều say khướt. Hắn nói tiếp, nhìn ngươi xem, lấy tướng mạo thiếu đương gia, ra ngoài tìm cô nương, cô nương còn phải trả tiền, mua bán lỗ như vậy, nếu là ngươi thì ngươi có làm không? Đúng vậy, cô nương xứng đôi cùng với thiếu đương gia, trong mắt của ta chỉ có thiên kim tiểu thư ở Văn Đức Kiều mà thôi. Dòng chi tục phấn ở ngoài chỉ là củ cải trắng. Nếu có người tiếp cận ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Ha ha, nghe đàn ca nhảy múa, vui chơi giải trí. Thời khắc mấy người đang nâng cốc hoan hô, phía ngoài đường đi xuất hiện một chút ồn ào. Đạp đạp đạp, thanh âm của một đoàn người di chuyển. Mấy người nhướng mày, đứng dậy đến phía trước cửa sổ xem xét. Đã thấy không ít cấm quân cùng bộ đầu hắc nha chạy vội tại trong mưa. Cả đoàn đang đi tới phía Minh Ngọc Lâu. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ là phía Tĩnh Vương phủ gặp việc gì. Bên trong hắc nha nhốt không ít trộm cướp giang hồ. Nghe nói bên trong Minh Ngọc Lâu cũng cất chứa rất nhiều bí tịch võ công. Thường xuyên có giang hồ tặc tử gan to bằng trời tới đó phạm tội. Việc không liên quan đến mình, Dạ Kinh Đường cũng không có quá lưu ý, tiếp tục uống. Tửu lượng vũ phu cũng không nhỏ, uống rượu lại tương đối cao cấp, hương thơm mà không gắt, hơn nửa ngày trôi qua mà quả thực là không có một người uống say ngất. Thời gian cũng đã đếm buổi trưa, cơm nước no nê, về sau có cái tiêu sư háo sắc, còn ngôn ngữ ám chỉ rằng đi lầu xanh, nhưng Trần Bưu biết nặng nhẹ, nghe hát nhìn ngắm cô nương thì không có gì, dám mang thiếu đương ra đi ăn mạn. Tam nương xác định sẽ đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Cuối cùng không dám mở miệng cùng Dạ Kinh Đường. Đám người cứ như vậy tán đi. Đợi đến sắc trời bắt đầu tối, Dạ Kinh Đường lại lần nữa một người một ngựa một chim. Về tới đường phố xưởng nhuộm. Ngân phiếu hôm nay tam nương cho. Xem như dự chi tiền lương một tháng. 100 lạng bạc ròng. Đầy đủ để thuê cái 2 đại viện. Vận khí tốt thì không chừng còn có thể mua cái tiểu nha hoàn có thể làm ấm giường đia ban đêm giải buồn. Dạ Kinh Đường mặc dù không có yêu cầu nhiều với chỗ ngủ, nhưng cũng không có thói quen chịu khổ. Mùa hè nhiều mưa, phòng bị thủng lớn như vậy, khẳng định không có cách nào đặt chân. Dạ Kinh Đường bây giờ trở về là chuẩn bị thu dọn đồ vật trong phòng một chút, nói một tiếng cùng bà chủ nhà, sau đó sẽ đổi một chút tốt hơn. Kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra, bầy biện bên trong không có biến hóa chút nào. Dạ Kinh Đường đem ngựa buộc tại dưới mái hiên phòng bếp. Thu hồi dù đi vào nhà chính, đẩy cửa vào, sau đó nói chuyện với Chim Béo. Về sau thành thật một chút, đừng có chui vào ngực nữ nhân cọ cọ nữa. Chim Béo giả vờ dáng vẻ không nghe thấy, ngồi xổm ở trên bờ vai hừ chít chít. Chít chít chít chít, nhưng sau một khắc, người cùng chim đều là yên tĩnh. Phòng nhà chỉ có 4 bức tường. Vốn là không có nhiều đồ vật, có thay đổi gì thì liền có thể nhìn ra. Lỗ rách nóc nhà bị một cái áo tơi che đi, nhưng Dạ Kinh Đường cùng Chim Béo cũng không chú ý tới những này. chỉ là mờ mịt nhìn chằm chằm giường chiếu. Phía dưới cái giường, có một đôi có giày thêu lá trúc màu xanh xếp ngay ngắn. Một cái nữ nhân xa lạ, ngồi xếp bằng tại trên giường. Tóc làm theo kiểu phu nhân dùng một cái châm ngọc để cố định tóc. Thoạt nhìn là cái thiếu phụ trẻ tuổi. Làn da thiếu phụ cực kỳ trắng nõn. Một cặp mắt đào hoa xinh đẹp. Hàng mi như lá liễu. Miệng anh đào nhỏ nhắn chưa tô son phấn nhưng vẫn rất căng mọng hồng hào. Khuôn mặt dùng quốc sắc thiên hương để hình dung. Có vẻ giống như là hồ tiên đi tới báo ân. Hoặc là tiên nữ gả vào trong nhà Ngưu Lang. Quả thực là vẻ đẹp có mấy phần xuất trần không dính bụi bặm. Trên thân thiếu phụ có một cái áo choàng màu xanh nhạt. Chỉ có thể nhìn thấy hai tay trắng nõn cất vào phần bụng. Giống như đang ngồi vận công. Tư thái như thế ngoại cao nhân. Hẳn là đang vận chuyển một loại công pháp cao thâm nào đó. Cái trán đổ một chút mồ hôi. Có thể thấy được từng tia từng sợi hơi nước từ bốc lên giữa búi tóc. Giống như sắp bị đun chín rồi. Chít chít, chim béo đứng tại bên chân dạ kinh đường. Nghiêng đầu nhìn về phía gầm giường. Giống như đang tìm kiếm xem có cái nồi hấp nào không. Dạ kinh đường không hiểu. Ngay cả tư sắc xuất trần tại thế của thiếu phụ cũng không có chú ý. Chỉ hoài nghi chính mình có phải đi nhầm hay không. Nhưng nóc nhà bị thủng một cái lỗ lớn như thế. Đoán chừng tìm không thấy nhà thứ hai trong kinh thành. Nữ hiệp, dạ kinh đường về nhà thấy ổ bị chiếm. Không có khả năng quay đầu ra ngoài. Hắn đứng ở cửa ra vào kêu một tiếng. Nhưng không thấy thiếu phụ có phản ứng. Vừa nghĩ, liền cầm đao đi tới giường. Chim béo thì là rụt đầu lại. Trốn ở phía sau cửa thăm dò. Bộ dáng kinh hồn táng đảm, cách trương.